đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 330, tần thần tỉnh, góc truyện audio.com, nguyên bản cho rằng thông cảm, liền sẽ phản phệ. Bởi vì trên thế giới này, chính là sẽ có người tin tưởng một ít ngụy trang. Cô đại hắc đào không phải người sẽ ngụy trang, nhưng đối phương lại là người như vậy. Cho nên cô sẽ không phạm sai lầm lần thứ hai. Đặc biệt là chuyện hắc đào Z, cô sẽ lưu ý chuyện này đầu tiên. Cô muốn bình tĩnh thêm, lấy kinh nghiệm để thắng. Cũng may cô cũng không phải một mình hăng hái chiến đấu. Cô mà xuất hiện thì có rất nhiều người đều đi theo cô, những người đó ngày thường thật tình thích hắc đào Z, chỉ chuyên chú với hắc đào Z, mang cho bọn họ nhiều nhiệt huyết trên người. Dùng một cái lại một cái, chứng minh bọn họ mạnh và có lực tồn tại. Tôi đại hắc đào chính là cố ý, bá đạo như vậy, tuyệt đối sẽ lưu lại chứng cứ hắn cùng tần thần đang ở ngủ chung. A Liệt, công, cậu xác định sao, tần thần sẽ không làm. Tôi an vị chờ tần thần tỉnh lại, xem Weibo. Không sai, dựa theo tính cách tần thần, kết cục sẽ có hai loại, vách tường đông đại hắc đào, không ngủ cùng đại hắc đào. Cứ như vậy, phong cách một lần nữa thay đổi, tràn đầy có hơi thở phát tán ra, người nọ còn ở nơi phát tán tìm ra tình cảm tồn tại. Xin lỗi, người chân chính thích là hắc đào Z, sẽ không cùng ngươi hỗ trợ bất luận cái gì, tưởng cọ nhiệt độ cho ngươi một ánh mắt chính mình lĩnh hội. Lâm Phong còn bởi vì tiểu hắc đào thành công làm đội trưởng ngủ cùng, mà cảm động đến hoảng sợ. Quay đầu tới, đối với Vân Hổ nói, không đúng a, người cùng tiểu hắc đào ngủ rõ ràng chính là Phong tiểu thượng a, như thế nào liền đổi thành đội trưởng? Cậu nói hai người bọn họ đêm qua không có gì đi. Lấy tính cách tiểu hắc đào, khẳng định sẽ, tiểu hắc đào liền tính đối với đội trưởng có mưu đồ gây rối cũng không có gì, thực hiển nhiên sẽ có hai loại tình huống, một cái là hắn bị đội trưởng chỉnh đốn, lúc sau ném ra, cái thứ hai chính là người ngủ cùng hắn kia, không phải là đội trưởng. Vân Hổ không hổ là đội viên lợi hại nhất trong đế minh, trừ bỏ đại thần bên ngoài thì hắn chính là lợi hại nhất, câu nói đầu tiên nói trúng trọng điểm, bất quá tiểu hắc đào xác thật rất có mị lực, nhìn ra được có người giữ gìn hắn. Giữ gìn, cậu là nói người đó là hắc đào? Lâm Phong cũng không ngu ngốc, hướng gió xác thật nắm chắc rất tốt, bằng không liền phải có người mượn cơ hội thượng vị. Nói xong câu đó lúc sau, Lâm Phong lại cực kỳ hưng phấn nói. Tiểu hắc đào không hổ là một dòng nước trong của chiến đội đế minh, dám chụp ảnh đội trưởng, còn dùng ơ của đội trưởng phát Weibo. Vì cái gì hắn có thể sử dụng ơ của đội trưởng phát Weibo? Tôi khẳng định Weibo này không phải đội trưởng chính mình phát, chỉ là tiểu hắc đào, làm sao bây giờ? Bôi đen hệ thống của đội trưởng, hẳn là không phải. Vân Hồ nghịch nghịch di động, chiến đội chúng ta tổng quan không động tĩnh, nói cách khác Phong Giật biết chuyện này, rất có khả năng tiểu hắc đào ở Weibo phía trước đã được Phong Giật đồng ý, bằng không giống như có hành động chụp ảnh như vậy, cậu cảm thấy lấy tính cách của Phong đại diện coi tiền như tính mạng sẽ không truyền phát. Hắn đây là đang lẩn trốn, cố ý đem đội trưởng phát ra, hắn sẽ chịu trách nhiệm liên quan. Có đạo lý, Lâm Phong vỗ vào ót nói. Ai nha nha, vậy thì tiểu hắc đào chẳng phải sẽ rất thảm, cũng không biết đội trưởng sẽ trừng phạt hắn như thế nào, tôi rất muốn nhìn. Hát, góc truyện audio.com, xì, trong giao diện anh hùng, một lần nữa đăng nhập ơ, ngón tay thon dài của Phó Cửu không lắm để ý trà sát mũi của chính mình, ánh mắt híp lại, đang muốn xem những người bị tác hay comment lại. Liền nghe một tiếng cười nhẹ từ tay trái cô chậm rãi vang lên. Như thế nào đang tốt đẹp mà lại hát xì? Hả, tiếng nói bởi vì vừa rồi ngủ quá giấc, đê đê trầm trầm dường như có thể để lộ ra hương vị triền miên cách chương.